Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 21 đệ nhất sóng buông xuống. Ngô Vệ Quốc ánh mắt sắc bén, hỏi, ý của ngươi là nói, ở cái loại này hỗn loạn dưới tình huống, xuất hiện anh hùng, dùng trường đao giết kia con quái vật, ngươi cho rằng khả năng tính có bao nhiêu đại, cái dạng gì người có thể ở cái loại này đao thương bất nhập. Lại cả người là độc quái vật trước mặt, thành công đánh chết nó. Quan quân trả lời, theo trước hết chạy ra tới những người đó xưng, từng có cái người trẻ tuổi cầm một phen trường đao, ở phát bệnh giả giữa mở một đường máu, những người đó mới may mắn chạy ra tới, chỉ là ở khống chế lên người sống sót, cũng không có tìm được người kia. Ngô Vệ Quốc đứng lên, chắp tay sau lưng ở trong văn phòng đi qua đi lại, sự phát lúc sau. Hắn tự mình đi hiện trường nhìn, xác thật phát hiện không ít đầu mình hai nơi độc thi. Căn cứ hắn phán đoán thật là lưỡi dao sắc bén gây ra. Hơn nữa ở lầu 4 ghế lô cũng phát hiện một khối bị chém đầu nữ thi. Một cái vỡ thành vô số khối nam thi, còn có một cái chưa bao giờ gặp qua, lớn đến thái quá màu lam con nhện. Từ hiện trường tới xem, hiển nhiên trải qua cực kỳ thảm thiết chiến đấu. Chẳng lẽ lúc ấy thật sự xuất hiện, có năng lực bản thân giết chết con nhện quái người. Chuyện này quá làm người không thể tưởng tượng, chính là đủ loại chứng cứ cho thấy. Lúc ấy xác thật tồn tại như vậy cá nhân, có hay không người nhận thức người kia? Nếu thực sự có như vậy cá nhân, nhất định phải tìm được hắn, không ai nhận thức. Nghe người sống sót miêu tả, người nọ chỉ có 20 mấy tuổi bộ dáng, thực tuổi trẻ. Diện mạo khá tốt, tiếp tục đề ra nghi vấn, bắt lấy hết thảy chi tiết, tranh thủ tìm được người này, là, hiển nhiên, vô luận là Tưởng Mộng Giao vẫn là Ngô Ba, cuối cùng cũng chưa có thể may mắn thoát nạn, bằng không sẽ không ai nhận ra đường thời tới, hiểm hiểm né qua một khó đường thời, giờ phút này đang ở chính mình cho thuê trong phòng xem tivi. Tivi thượng đang ở bá báo tối hôm qua xuất hiện mưa sao băng. Đưa tới vô số nam nữ đối với mưa sao băng hứa nguyện. Đường thời trầm mặc nhìn màn ảnh hạ xẹt qua bầu trời đêm ánh lửa. Khoảng cách bất dạ thành sự kiện đã qua đi một đoạn thời gian. Cái gọi là mưa sao băng sự kiện cũng sẽ bị tương quan bộ môn phong tỏa tin tức. Rớt xuống dưới cũng không phải cái gì mưa sao băng. Mà là sớm nhất một đám thẻ bài. Cũng là mặt thế bắt đầu. Đường địa cầu cùng dị thế giới không gian đại diện tích chạm vào nhau thời điểm. Hai cái thế giới trật tự cùng không gian mảnh nhỏ sẽ hình thành một loại thần bí lực lượng. Dưới tình huống như vậy liền sẽ ra đời thẻ bài, mà thế bắt đầu lúc sau. Địa cầu vốn có chế độ xã hội sẽ bị hoàn toàn thay đổi. Nhân loại đem nghênh đón thẻ bài thời đại. Thẻ bài thời đại, cá lớn nuốt cá bé, lấy thực lực phi tôn. Sở hữu hết thảy đều không thể áp đảo tuyệt đối cường đại thực lực phía trên. Thẻ bài tồn tại, ở mặt thế rất có tranh luận. Không ít người cho rằng thẻ bài là nhân loại sinh tồn hy vọng. Cũng có người cho rằng, thẻ bài là tai nạn nơi phát ra, thẻ bài có thể bị người thu phục sử dụng. Cũng có thể tự hành kích hoạt, biến thành vô chủ sinh vật, công kích nhân loại, đó là phi thường đáng sợ tồn tại. Lâm Thành cũng đã chịu mưa sao băng tập kích. Không ít kiến trúc đều bị tạp hủy hoại, cũng đã chết một ít người. Thị dân nhóm kêu rên khắp nơi. Mỗi ngày vây đổ chính phủ cửa thảo muốn nói pháp. Chính phủ hiện tại đã là sức đầu mẻ chán. Chỉ có thể áp dụng dụ dỗ chính sách. Trần An tiến đến nháo sự dân chúng, những việc này đều cùng đường thời không quan hệ. Hắn đối nhóm đầu tiên buông xuống thẻ bài tuy rằng cũng thực mắt thèm. Nhưng hắn còn không phải thức tỉnh giả, căn bản vô pháp thu phục cùng sử dụng thẻ bài, cho nên hắn cũng không chuẩn bị lãng phí thời gian đi ngồi canh. Chỉ bằng đi làm chút có thực tế ý nghĩa sự, đường thời thông qua đồng học quan hệ. Trộm làm ra một phen súng săn, chuẩn bị ở thông đạo lần thứ hai mở ra thời điểm. Có tác dụng súng săn ngày mai mới có thể đưa đến. Đường thời nhìn hạ tiểu ô vuông thượng bãi kia viên nguyên năng tinh. Quyết định đi xem viêm tự, sinh vật sau khi chết. phải nhanh một chút lấy ra chúng nó trong cơ thể nguyên năng tinh. Bằng không thời gian dài liền sẽ tiêu tán. Lấy ra nguyên năng tinh cũng không thể lâu phóng. Nguyên năng sẽ sói mòn. Sinh tồn hệ thống đưa tiểu ô vuông phái trọng dụng trang. Ô vuông thời gian là cố định. Đem nguyên năng tinh bỏ vào đi. Hoàn toàn không có sói mòn dấu vết. Cái này làm cho đường thời đại đại nhẹ nhàng thở ra, nhân loại ở hấp thu nguyên năng trong quá trình. Thân thể sẽ được đến cường hóa, các phương diện đều sẽ được đến cường hóa, nếu là thân thể suy yếu hoặc là có ám thương người. Chỉ cần ngươi có thể hấp thu nguyên năng, như vậy nguyên năng liền sẽ trợ giúp ngươi cường hóa thân thể. Chữa trị tổn thương, bất quá cái này quá trình giữa. Sẽ căn cứ thân thể suy yếu độ cùng bị thương trình độ tới quyết định tiêu hao nguyên năng nhiều. Ít nguyên năng đối thức tỉnh lúc đầu nhân loại, không những có thể trợ giúp thức tỉnh, hơn nữa có thể chữa trị tổn thương. Hết chương.